Mãnh Long Thiên Y, chương 21, một đêm yên lặng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tầng 3 vốn là chỗ dành cho khách, quanh năm không có người ở, hiện tại cô sống một mình, không phải quá yên tĩnh sao? Phòng lớn, đó là vì phòng của khách nên không cần trang trí nhiều, chỉ có nội thất cơ bản và không có gì khác. Thượng quan Nhược Hoa này nhìn ngây thơ hiền lành vậy mà bắt đầu âm thầm làm khó dễ cô, cô có chút không vui. Vẻ mặt nhỏ nhắn đáng thương nhìn Lý Cảnh Thiên. Sư huynh, cứu em, Lý Cảnh Thiên âm thầm thở dài. Quả Nhi đã sống với anh từ khi còn nhỏ và chưa bao giờ tách ra. Nhưng bây giờ đang ở bên ngoài, trước, mặt người ngoài, vẫn phải chú ý đến thanh danh của Quả Nhi. Vì vậy anh chỉ nhẹ nhàng xoa đầu Quả Nhi mà nói. Khách theo ý chủ, rồi anh trao cho cô một cái nhìn đầy ẩn ý. Quả Nhi hiểu ra, đôi mắt vốn mờ mịt của cô lại sáng lên. Một đêm yên lặng. Sáng sớm hôm sau, Thượng quan Nhược Hoa mặc đồ ngủ đến gõ cửa phòng Lý Cảnh Thiên. Anh Cảnh Thiên, anh dậy chưa? Em đã nhờ dì chuẩn bị bữa sáng rồi. Chúng ta cùng nhau xuống lầu nhé. Nhưng cô gõ cửa một lúc lâu vẫn không thấy người trong phòng trả lời. Chẳng lẽ còn chưa tỉnh ngủ, Nhược Hoa, sao hôm nay cậu dậy sớm thế? Hạ Hầu Thanh vừa mới tập thể dục buổi sáng xong, vẫn đang mặc bộ đồ thể thao sạch sẽ, khóa kéo. Trên áo hơi hé mở, lộ ra chiếc cổ trắng nõn thon thả, mồ hôi còn chưa kịp tiêu tan khiến xương quai xanh càng thêm gợi cảm. Tớ, Thượng quan Nhược Hoa hơi cúi đầu, suy, nghĩ hồi lâu, phải tranh thủ chữa trị càng sớm càng tốt không phải là do tớ sốt ruột sao? Nói xong, cô chột dạ liếc mắt ngang dọc vài lần. Cô không thể nói là bởi vì Lý Cảnh Thiên đến khiến cô hưng phấn đến mức thức cả đêm chỉ chờ trời sáng, chuyện này cũng quá thật mất mặt. Ồ, Hạ Hầu Thanh thản nhiên đáp, sao vậy, tên nhà quê đó còn chưa dậy à, lời còn chưa dứt, cô ấy đã cảm nhận được ánh mắt cảnh cáo của Thượng quan Nhược Hoa. Được lắm, trong lòng Hạ Hầu Thanh cảm thấy bất đắc dĩ, đây là lần đầu tiên Lý Cảnh Thiên nhìn thấy biệt thự, cũng là lần đầu tiên ở trong căn phòng tốt như. Vậy, chắc Trần chưa hưởng thụ đủ, sẽ không dậy sớm như vậy, cậu đừng lãng phí thời gian nữa. Thượng quan Nhược Hoa suy nghĩ một chút. Phát hiện mặc dù lời nói của Thanh Thanh không dễ nghe nhưng cũng có đạo lý. Tớ vội vàng quá, để anh ấy ngủ thêm chút nữa đi, cô đang tìm chúng tôi à? Giọng Lý Cảnh Thiên từ trên lầu truyền xuống. Lý Cảnh Thiên đi xuống dưới với Quả Nhi, sao anh lại từ tăng ba đi xuống? Trong lòng Thượng quan Nhược Hoa buồn bực, chẳng lẽ, đêm qua, hai người cùng nhau, hai chữ, ngủ chung, ở trên đầu lưỡi nhưng lại nghẹn lại trong cổ họng. Dù thế nào đi nữa, cô cũng không thể nói ra được. Vẻ mặt Quả Nhi có mấy phần đắc ý, tuy rằng Thượng quan Nhược Hoa có chút khó chịu nhưng vẫn khá thông minh. Đương nhiên đêm qua sư huynh ngủ với cô rồi, tuy rằng cô vẫn chưa thể trở thành người phụ nữ của sư huynh, nhưng có thể ôm anh, ngủ cùng anh, cô, đã rất vui vẻ rồi. Đáng tiếc sư huynh nói rằng chuyện này tạm thời không thể nói cho người khác biết, nếu không sẽ ảnh hưởng xấu đến thanh danh của cô. Cô không quan tâm đờ ến thanh danh của mình, nhưng nếu sư huynh bảo cô giữ bí mật thì cô sẽ làm theo. Này, cô đang nghĩ cái gì vậy? Quả Nhi trợn mắt nhìn Thượng quan Nhược Hoa. Tôi và sư huynh dậy, từ lâu rồi, cũng đã tập thể dục buổi sáng xong. Thượng quan Nhược Hoa bỗng nhiên thức tỉnh, hóa ra là anh đi luyện tập, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô lập tức nhìn Lý Cảnh Thiên với vẻ hối lỗi. Xin lỗi, em nói sai rồi. Lý Cảnh Thiên hoàn toàn không đáp lại lời của cô. Bữa sáng có gì vậy? Thượng quan Nhược Hoa lập tức dẫn họ xuống lầu. Dì đã chuẩn bị xong, đi theo em. Nhưng khi đến phòng khách tăng một, họ lại nhìn thấy một người đàn ông lạ. Hạ Hầu Thanh mỉm cười đi tới. Nhược Hoa, để tớ giới thiệu với cậu. Đây là Rai, người mà tớ đã gặp khi đi du học. Anh ấy mới về nước vài ngày trước. Tuy còn rẻ nhưng anh ấy là chuyên gia trong lĩnh vực nghiên cứu về kinh mạch. Nói xong. Cô ấy hất cảm nhìn Lý Cảnh Thiên. Bạn đang đọc truyện mới ở truyện AZZ, phải viết thế này thì các sai ăn cắp không đổi được. Vào Google gõ, truyện AZZ, để đọc nhé. Truyện được cập nhật liên tục. Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé. Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch chuyện đó à? Cách chương.